Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, chân truyền đệ tử. Tương Minh Húc nhìn hôn mê bất tỉnh Lưu Hải Tinh một cái, nhàn nhạt tuyên bố, vòng thứ ba khảo thí, Dương Phong thắng, hiện tại ta tuyên bố, Dương Phong tấn thăng trở thành ta Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Đạt được long mạch tẩy lễ cơ hội. Nói xong, Tương Minh Húc liền vung tay lên, một khối ngọc bài lập tức thường thường bay vào Dương Phong trong tay. Lớn tiếng nói ra, Dương Phong, đây là thân phận của ngươi ngọc bài. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Sư phụ của ngươi chính là Trần Vĩnh Nghĩa, Trần trưởng lão. Có vấn đề gì, ngươi có thể đi hỏi hắn. Vâng, Tưởng trưởng lão. Dương Phong hướng về Tương Minh Húc thi lễ một cái, tiếp đó đi xuống lôi đài, đi tới Trần Vĩnh Nghĩa bên người. La Thanh Vân nhìn xem Dương Phong, trong mắt đẹp chớp động lên vô cùng vẻ sùng bái cùng một tia tình cảm. Ông trùm tán dương, Dương Phong đại ca, ngươi thật là quá lợi hại, cái kia Lưu Hải Tinh thực lực mạnh mẽ như thế, đều bị ngươi một chiêu miểu sát, ngươi thật là quá thần kỳ. Dương Phong đang muốn đáp lời, một khuôn mặt hưng phấn Trần Vĩnh Nghĩa đi tới, nhìn xem Dương Phong nói, Dương Phong, biểu hiện của ngươi quá tốt rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trần Vĩnh Nghĩa đệ tử. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, vâng, sư phụ, Trần Vĩnh Nghĩa chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, nắm giữ động thiên cảnh tu vi cường giả tuyệt thế, có thể bái hắn làm thầy. Đối với Dương Phong đến nói, chỗ tốt không nhỏ. Trần Vĩnh Nghĩa hướng về một bên đứng duyên dáng yêu kiều, khí chất xuất trần, mười phần cô gái xinh đẹp phân phó nói, xung quanh Hiểu Lan, ngươi mang Dương Phong đi làm quen một chút ta Thiên Nguyên Kiếm Tông hoàn cảnh. Tên kia nắm giữ thần hạch cảnh tu vi xung quanh Hiểu Lan có chút hâm mộ nhìn Dương Phong một cái lập tức nói, vâng, Dương Phong sư huynh, mời ngươi đi theo ta. Xung quanh Hiểu Lan mặc dù là thần hạch cảnh cường giả, nhập môn thời gian cũng so Dương Phong phải sớm cỡ nào, thế nhưng là nàng lại vẻn vẹn chỉ là một tên nội môn đệ tử, địa vị kém xa tít tắp Dương Phong, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể đủ tôn xưng Dương Phong vì sư huynh. Tốt, Dương Phong đáp lại một tiếng, liền hướng La Thanh nói, ta liền đi trước một bước. La Thanh Vân nói, được rồi. Dương Phong nói xong cũng tại xung quanh Hiểu Lan dẫn dắt phía dưới, lướt qua Thiên Nguyên Kiếm Tông sơn môn, tiến vào Thiên Nguyên Kiếm Tông bên trong. Dương Phong vừa tiến vào Thiên Nguyên Kiếm Tông sơn môn, lập tức phảng phất cảm giác chính mình tiến vào khác một cái thế giới giống như. Một cỗ tinh thuần tới cực điểm, nồng nặc cực điểm linh tức giận chui vào trong thân thể hắn. Hắn mỗi hô hít một hơi tức giận, đều có thể cảm thấy từng tia linh tức giận chui vào trong cơ thể của hắn. Tư dưỡng thân thể của hắn, Thiên Nguyên Kiếm Tông sơn môn bên trong phảng phất là khác một cái thế giới giống như. Linh vụ quanh quẩn, linh cầm bay lượn, thụy thú vơi đùa, khắp nơi đều là cao vút trong mây, thẳng tắp như kiếm, thẳng vào mây trời sơn phong. Sơn phong bên trong, xây dựng vô số mỹ luân mỹ hoán tinh xảo cung điện. Một cái hình rồng hư ảnh tại vô số quần sơn trong bay lượn, phảng phất giống như chân long mưa xuống, giống như tại trong mây mù lập lòe. Kinh khủng uy áp từ cái kia hình rồng hư ảnh bên trong lan truyền mà ra, phảng phất có một đầu chân long tại thủ hộ Thiên Nguyên Kiếm Tông đồng dạng. Xung quanh Hiểu Lan mang theo Dương Phong tại Thiên Nguyên Kiếm Tông đi dạo một chút, đem Thiên Nguyên Kiếm Tông từng cái điện đường cùng với Thiên Nguyên Kiếm trong tông một chút thưởng thức cùng kiêng kỵ hết thảy nói cho Dương Phong, lúc này mới mang theo Dương Phong hướng về trụ sở của hắn đi đến. Dương Phong trụ sở nằm ở một tòa tiểu linh sơn bên trên, Tòa kia Tiểu Linh Sơn bị xây xong một cái cỡ nhỏ hoàng cung bộ dáng tinh mỹ tuyệt luân, các loại cung điện cũng có, hơn nữa còn có mấy ngàn tên người hầu. Lúc này bên trong khu cung điện kia bộc người cũng đã đi ra. Nhìn thấy Dương Phong đằng sau, lập tức giống như gặp hoàng đế đồng dạng nhao nhao quỳ xuống dập đầu nói ra. Gặp qua chủ nhân. Một bên xung quanh Hiểu Lan hướng về Dương Phong mập mờ cười nói. Dương Phong, những người này từ hôm nay trở đi chính là của ngươi người hầu. Ngươi nếu là không thích, có thể tùy tiện đổi, coi như toàn bộ đổi thành mỹ nữ, cũng không có quan hệ. Hơn nữa những người hầu này, địa vị thấp, ngươi mong muốn cầm các nàng tới làm đỉnh lô tu luyện công pháp, cũng không có vấn đề. Các nàng nếu là có thể may mắn làm ngươi đỉnh lô, chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông chỉ cần thoáng chiếu cố một chút gia tộc của các nàng, gia tộc của các nàng đều sẽ nhận được vô tận chỗ tốt. Các nàng đều là tự nguyện tới làm ngươi đỉnh lô, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Thiên Nguyên Kiếm Tông sao công pháp vô số, thải bổ, song tu công pháp cũng không tải số ít. Có chút chân truyền đệ tử liền ưa thích song tu chi đạo. Tại Thiên Nguyên Kiếm Tông cũng chuẩn bị đại lượng người bình thường mỹ nữ, cung cấp những cái kia chân truyền đệ tử đùa bỡn thải bồ. Tại cái kia mấy ngàn tên người hầu bên trong, mấy chục tên dáng dấp 10 phần xinh đẹp động lòng người mỹ nữ đều ngẩng đầu lên. Nhìn qua Dương Phong, trong mắt chớp động lên một đạo vũ mị cùng nóng bỏng chi sắc. Trương Tú dạng này võ đạo tiền đồ sán lạn thiên chi kiêu nữ xem khi hắn người đỉnh lô lấy làm hổ thẹn nhục, thế nhưng là những cái kia thiên phú thấp xuống người bình thường mỹ nữ nếu là có thể trèo bên trên. Dương Phong dạng này Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, liền xem như làm đỉnh lô, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử cao cao tại bên trên, phảng phất giống như là thế tục giới hoàng đế đồng dạng. Mỗi người đều nắm giữ một tòa cung điện. Nếu như bọn họ mong muốn hưởng thụ, biến thành thế tục giới hoàng cung giống như bộ dáng cũng không phải vấn đề gì. Sự thật bên trên cũng có không ít Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử trong cung điện. Đây là phàm nhân mỹ nữ, hàng đêm xanh ca, đây là Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử mới có đãi ngộ. Phổ thông nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử căn bản không có dạng này tư cách. Dương Phong thản nhiên nói, không cần, liền dùng bọn họ tốt, hết thảy như cũ. Nghe được Dương Phong lời nói, xung quanh Hiểu Lan hướng về Dương Phong vũ mị cười nói. Dương Phong sư huynh, có chuyện gì không rõ, có thể tìm đến tiểu muội cáo từ trước. Nói xong, xung quanh Hiểu Lan lập tức rời đi tòa cung điện này. Dương Phong hướng về mấy tòa cung điện một chỉ, quét phía dưới cái kia mấy ngàn nô bộc một cái lạnh giọng nói. Hết thảy như cũ, khác không có lệnh của ta. Bất kỳ người nào không cho phép tới gần cái này mấy tòa cung điện, người vi phạm, giết không tha. Nghe được Dương Phong lời nói, cái kia mấy ngàn nô bộc trong lòng run lên, cung kính đáp. Vâng, nói xong, Dương Phong liền tiến vào trong một tòa cung điện, bắt đầu bế quan tu luyện. Thiên Nguyên Kiếm Tông nơi sâu xa, tòa nào đó mỹ nữ vờn quanh, khắp nơi khảm nạm lấy dạ minh châu, quang mang bắn ra bốn phía. Xa hoa cực điểm trong cung điện, một tên tướng mạo anh tuấn nam tử đang cùng hơn 10 người xinh đẹp vũ mị mỹ nữ chơi đùa. Đỗ Cao nhanh chân đi vào căn này trong cung điện, bừng tỉnh như bàn không người đi tới tên kia tướng mạo anh tuấn nam tử trước người. Khẽ chau mày nói, Tân Minh, ta muốn ngươi giúp ta đối phó một người. Tên kia tướng mạo anh tuấn nam tử thấy được Đỗ Cao đằng sau, buông lỏng ra ôm mỹ nữ, đứng dậy hướng về Đỗ Cao khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là Đỗ trưởng lão. Không biết ngươi muốn ta đối phó là người nào? Đỗ Cao chậm rãi nói. Dương Phong, nghe được Đỗ Cao lời nói, Tân mắt sáng bên trong cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngươi muốn ta như thế nào đối phó hắn? Đỗ Cao trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ nói. Ta muốn ngươi cùng hắn đổ chiến. Đem hắn long mạch tẩy lễ quyền hạn thắng nổi tới. Tân Minh khẽ trao mày nói. Đỗ trưởng lão, ta tại chân truyền đệ tử bên trong thực lực không tính đỉnh tiêm. Ngươi tại sao tới tìm ta đối phó Dương Phong? Đỗ Cao thản nhiên nói. Tân Minh, ta biết ngươi mặc dù là thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng đó là ngươi áp chế tu vi, làm chắc căn cơ kết quả. Tại thần hạch cảnh sơ kỳ ở trong chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông không có mấy người có thể đủ thắng quá ngươi, lấy chiến lực của ngươi, hẳn là có thể so với thần hạch cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ. Chỉ có ngươi đi khiêu chiến Dương Phong, hắn mới có thể đáp ứng đánh với ngươi một trận. Chuyện này nếu là ngươi làm xong, ta có thể hứa thiếu tông chủ vì ngươi xin công. Nghe được Đỗ Cao lời nói, Tân Minh trong mắt lóe lên một đạo dị quang, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng, có thể vì thiếu tông chủ làm việc, là ta Tân Minh vinh quang. Đỗ Cao khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một cái rét lạnh vô cùng nụ cười nói, nếu là không cẩn thận thất thủ giết hắn, cái kia là tốt nhất. Tân Minh nhẹ nhàng cười nói, đấu võ trường bên trên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong từ trong cung điện đi tới, hướng Thiên Nguyên Kiếm Tông truyền công điện phương hướng đi tới. Mong muốn xem một chút Thiên Nguyên Kiếm Tông truyền trong cung điện công pháp. Nhìn xem không có chính mình cần công pháp võ kỹ. Dương Phong vừa đi tới truyền lực điện. Tân Minh liền lớn tiếng gào lên. Ta là Tân Minh, thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi. Ngươi chính là cái kia vạn quốc thiên tài khảo thí ba lượt đệ nhất Dương Phong. Ta là Dương Phong, Tân sư huynh, ngươi có chuyện gì? Dương Phong nhìn lại, lập tức nhìn thấy Tân Minh bên cạnh theo bốn cái tùy tùng nhanh chân hướng về bên này đi tới. Tân Minh nhìn xem Dương Phong, trong hai mắt chớp động lên tùm hàn quang, khí thế bước có người nói, rất đơn giản, ta cảm thấy ngươi bất quá là chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ võ giả, liền đạt được long mạch tẩy lễ cơ hội, quá không công bằng. Ở đây sư huynh, rất nhiều vì Thiên Nguyên Kiếm Tông phấn đấu mấy chục năm cũng không có đạt được cái này cơ hội. Ngươi một người mới, tu vi mới chỉ vẻn vẹn có kim đan sơ kỳ tu vi, liền đạt được long mạch tẩy lễ cơ hội, quá lãng phí. Dựa theo trước đó lệ cũ, có thể thông qua Thiên Nguyên Kiếm Tông vạn quốc khảo nghiệm võ giả đều là thiên tài bên trong. Thiên tài là có thể khiêu chiến thần hạch cảnh sơ kỳ tuyệt thế yêu nghiệt. Đánh với ta một trận, nếu là ngươi thắng, liền chứng minh ngươi có thể xứng đáng bên trên cái kia long mạch tẩy lễ cơ hội. Nếu là ngươi thua, liền đem long mạch tẩy lễ cơ hội giao ra, nhường cho ta. Không dám sao? Không dám. Liền đem long mạch tẩy lễ cơ hội giao ra đi. Dương Phong, Tân Minh sư huynh vẻn vẹn chỉ có được thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi cũng không dám cùng hắn giao thủ. Ngươi cái này vạn quốc thiên tài khảo thí đệ nhất tên tuổi, chỉ sợ có chút hữu danh vô thực. Đem long mạch tẩy lễ cơ hội kêu đi ra, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, tương phản sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Ngoặc kép, Tân Minh vừa mới nói ra, tại Tân Minh bên người bốn tên tùy tùng nhau nhau mở miệng ép buộc Dương Phong. Mong muốn bức bách Dương Phong cùng Tân Minh một trận chiến. Cái kia truyền công đại điện bên trong cái khác Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử đều lạnh như băng nhìn trước mắt hết thảy. Không có ai tiến lên giúp Dương Phong nói câu công đạo. http://www.zoop.com/90316/207272.38 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.